Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3209, phiên ngoại ẩn cư 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trầm ngâm, rất lo lắng tựa như nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Lý Mộc Phong bây giờ đang ở bên ngoài quỳ lấy. Ta đoán, cái này nói không chừng là phu quân ta ý tứ. Niên Niên còn không có vòng qua cong đến. Nghe Mặc Liên Thành tên, ngây ngốc lăng lăng câu hỏi. Cái này cùng ra quan hệ thế nào? Không chừng là Lý Mộc Phong bây giờ mà chiếm ngươi tiện nghi. Để bụng, cho nên, mới có thể phạt hắn quỳ tại đó. Khúc Đàn Nhi phân tích nói. Gặp Niên Niên mặt mang lo lắng, lại giả vờ giả vịt thở dài. Ai, phu quân người này ý chí sắt đá. Lý Mộc Phong a hát, cái này có chịu rồi. Vậy làm sao bây giờ? Phu nhân, người đi van cầu ra a, ta cầu phu quân làm cái gì? Cầu hắn khoan dung, người kia lần này, Niên Niên cắn đến môi đều nhanh muốn phá, mới đưa nói cho hết lời cả. Khúc Đàn Nhi lập tức lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Khó mà làm được. Lý Mộc Phong không có mắt, dám đem chủ ý động đến ta người trên đầu. Người đối với hắn nếu là có ý tứ còn tốt. Người căn bản vô tâm với hắn. Hắn mới đúng người động cường. Không cho hắn chút giáo huấn, không chừng về sau vẫn phải khi dễ ngươi. Nàng đều nói như vậy. Niên Niên lại lo sợ bất an, cũng kéo không dưới mặt cho Lý Mộc Phong cầu tình. Vừa lúc này, bên ngoài một hồi gió nổi mây phun. Hai người đồng thời nhìn đi ra. Khúc Đàn Nhi vô tình hay cố ý lẩm bẩm nói ra. Liền muốn trời mưa. Rất lâu không có trời mưa. Trận mưa này a hát nhất định lại mạnh mẽ vừa dài. Ai, lớn như vậy trận mưa chịu đựng đến. Làm bằng sắt người cũng chịu không được a hát. Nàng nói xong, liếc mắt nhìn Niên Niên. Niên Niên chính xuất thần nhìn qua tối om trời. Khúc Đàn Nhi yên lặng cười một tiếng, chợt lại khôi phục chính kinh biểu lộ. Ta vẫn là đi xem một chút, nàng nói. Liền muốn quay người. Một bước, hai bước, ba bước. Sau lưng bỗng nhiên vang lên Niên Niên vừa vội vừa tức buồn bực tiếng kêu gọi. Phu nhân các loại. Khúc Đàn Nhi hỏi thăm mà quay đầu nhìn lại. Niên Niên khi úp đến dậm chân. Ta cùng ngươi cùng đi. Thế là, Niên Niên lại cầm dù, đi theo ra ngoài. Vừa đi một nửa đường, liền mưa rào tầm tã đến. Mưa hạ được cấp bách. Mưa rơi lại lớn lại mạnh mẽ. Niên Niên cùng Khúc Đàn Nhi từng người chống đỡ một cây dù, liền hành tẩu đều cảm thấy gian nan. Thật đúng là không có để cho Khúc Đàn Nhi đoán sai. Ra nội viện, đã nhìn thấy đường mòn bên trên quỳ lấy hai đạo thân ảnh. Lý Mộc Phong thẳng tắp mặt đất trong chiều viện phương hướng quỳ lấy. Nước mưa nện rơi xuống trên đầu của hắn, trên vai, trên người, rất nhanh toàn thân hắn đều ướt đẫm. Uốn lượn dòng nước không ngừng mà từ trên gương mặt chảy xuống. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, nhìn phía trước, bất thình lình trông thấy Niên Niên đi theo Khúc Đàn Nhi một chút xíu mà xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Con mắt dần dần lộ ra một điểm sáng tỏ. Bên cạnh hắn, Lý Mộc Vũ cũng đi theo. Biểu lộ lo lắng, không ngừng mà tại Lý Mộc Phong bên tai khuyên nói gì đó. So sánh Lý Mộc Phong, Lý Mộc Vũ tình huống thật nhiều. Liền là bởi vì quỳ trên mặt đất, váy bị nước mưa thấm ướt. Trên đầu nàng phương chính chống đỡ một cây dù. Cầm dù là một mặt không kiên nhẫn, lại không muốn liền rời khỏi như thế tuế tuế. Khúc Đàn Nhi mang theo Niên Niên đi tới Lý Mộc Phong trước mặt. Lý Mộc Phong không hề chớp mắt, thẳng nhìn chằm chằm Niên Niên nhìn. Ánh mắt của hắn quá mức khiếp người. Niên Niên sợ hãi mà tránh sau lưng Khúc Đàn Nhi đi. Bên cạnh trên hành lang, Mặc Liên Thành lặng lẽ không âm thanh mà xuất hiện tại chỗ. Nhìn xem Khúc Đàn Nhi bị nước mưa ướt nhẹp váy, mặt mũi tràn đầy không tán đồng, đen kịt không thấy đáy mắt phượng nhắm lại híp mắt. Khúc Đàn Nhi biết rõ, Cái này nam nhân tại không cao hứng, liền muốn lấy tốc chiến tốc thắng. Bất quá, cái gọi là tốc chiến tốc thắng, là nàng nắm nhà mình nam nhân tay, đến dưới mái hiên tránh mưa. Cách chương.